Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trác Trường Quỹ mở cái cửa gỗ ở một cái hộp kín, mang theo một vò Thiên Nhật Xuân ủ 20 năm duy nhất của quán già. Rượu Thiên Nhật Xuân mới nổi danh trong khoảng 30 năm gần đây, thế nên rượu ủ 20 năm giờ cũng chính là loại Thiên Nhật Xuân cao cấp nhất, gần như cùng thế hệ với rượu Tiến Vua bây giờ. Loại Thiên Nhật Xuân này trong hầm lớn của Viên Tử Phô còn rất ít, để ngoài quầy cũng chỉ có một hũ 5 cân kia mà thôi. Vương Tử Trọng uy danh là thế mà cũng chỉ mới được uống có 2 lần. Một lần là khi Thiên Kim Tiểu Thư của Tri Phủ Xuân Huệ Phủ được gả vào trong Hoàng Cung, được phong làm triều dung. Lúc khai yến tiệc, Viên Tử Phô mang ra 20 vỏ. Lần thứ hai là lúc Vương Tử Trọng trước khi đi chu trang, mặt dày mày dạn đòi hỏi trưởng quỹ bỏ ra 50 lượng bạc trắng mới mua được một vỏ. Vật gì hiếm thì quý. Số lượng Thiên Nhật Xuân mỗi năm ủ ra có hạn. Rượu càng lâu năm thì là mở một vỏ, thiếu một vỏ. Hiện tại y nhìn thấy Trác Trưởng Quỹ thế mà lại bán cho một ngoại nhân cái loại rượu cao cấp này. Y lập tức không thể ngồi yên, đặt chén rượu xuống, uống dở, đến trước quầy, toan nói lý với Trưởng Quỹ một phen. Trác Trưởng Quỹ, thứ rượu này ta đã đòi lão không biết bao nhiêu lần, muốn bán cũng phải bán cho ta trước chứ. Trong mắt Kế Duyên, dáng người của Vương Tử Trọng cũng coi như khôi ngô. Tất nhiên, nếu so với Lý Đại Ngưu trên thuyền thì vẫn kém một hai bậc. Kế Duyên nhạy nói cũng biết được loại rượu này hẳn là cực kỳ trân quý, không phải thứ rượu 20, 80 năm quảng cáo ở trên TV đầy ở kiếp trước. Nếu là cái khác thì thôi, chứ Thiên Nhật Xuân ủ 20 năm vẫn khiến Kế Duyên có chút mặt dày tâm đen, không nỡ từ chối. Hắn nhanh chóng bước vào cửa tiệm. Đúng thứ rượu này rồi. Trưởng quỹ, rượu này bao tiền một cân, vẫn giá 2 lượng. Trác Trưởng Quỹ liếc nhìn Vương Tam bên cạnh, gã do dự một chút rồi thẳng lưng, nghiêm mặt nói. Vẫn vậy, vẫn là 2 lượng bạc một cân, khách quan nếu không đủ tiền có thể ký sổ. Vương Tử Trọng, nhất lưu cao thủ, sống 40 năm nay, lại chịu không nổi trợn tròn mắt nhìn chăm chăm Trác Trưởng Quỹ. Trác Trưởng Quỹ bị nhìn như vậy thì da mặt cũng thấy nóng lên, nhưng sau đó vẫn cứ lấy hũ đưa ra. Có điều lúc này Vương Tử Trọng cũng nhìn ra chút manh mối rồi. Mới đây chỉ là thứ nhất thời cáu giận. Giờ nghĩ lại, kẻ có thể khiến cho Trác Trưởng Quỹ trước mặt mình mà vẫn bất chấp thể diện, thì đối phương có thân phận không tầm thường. Ôm suy nghĩ đó nên cũng không cản trở việc mua bán này. Kế Duyên thích uống loại Thiên Nhật Xuân ủ 20 năm này thật, nhưng hắn tuyệt không phải loại quỷ tửu quý rượu như bạn. Bằng động tác rất tự nhiên, hắn lấy ra một vò rượu làm từ gốm ở trong cái túi đựng quần áo ra hỏi. Tự mang theo vò thì một cân rượu giảm bao nhiêu tiền? Trang Trưởng Quỹ đờ người ra một thoáng, sau đó liền đáp ngay. Khách quan đã tự mang bầu rượu thì tất nhiên sẽ có giảm giá. Vậy thì tính một cân 800 văn tiền. Khách quan muốn mua một cân đúng không? Hãy. Từ cổ họng Vương Tử Trọng phát ra một tiếng rít gió cổ quái rất nhỏ. Sau đó y liền im bặt quay phát sang chỗ khác để khỏi phải thấy bầu rượu. Âm thanh này Trác Trưởng Quỹ tuy không nghe thấy nhưng Kế Duyên lại rất rõ. Kế Duyên nhìn vị trưởng quỹ đang giả vờ trấn định trước mắt rồi lại nhìn vị khách biểu hiện có phần thú vị kia xong cũng mỉm cười. Lần gần nhất hắn thấy thú vị như vậy chính là khi nghe Thanh Tùng Đạo Nhân và đồ đệ Tề Văn nói chuyện ở hôi khách lâu. Được, vậy làm phiền trưởng quỹ đóng rượu. Ta mua một cân. Kế Duyên đặt bình rượu lên quầy xong, liền móc từ ngực áo ra một khối bạc tròn cùng ít bạc vụn ra, để leo lên. Vị trưởng quỹ kia không có kiểm bạc, mà trước tiên lấy muỗng ra, đong rượu trước. Loại muỗng đong rượu này cũng có tên, gọi là tứ lượng đề. Tên như nghĩa, mỗi lần đong đầy một muỗng khoảng 4 lạng rượu. 4 lần đong vừa đủ 1 cân. Thế nhưng trưởng quỹ đong xong 4 lần rồi vẫn múc thêm nửa muỗng, rồi đổ thêm vào bình rượu mới ngừng. Xong xuôi rồi gã lấy đống bạc qua một bên, rồi bắt đầu lấy bàn tính ra lách cách tính toán. Bạc nặng 1 lượng 21 tiền, thêm 700,

Còn Giang Thần Điện chân chính là một gian phòng lợp mái hiên cực lớn. Từ bên trong ra ngoài không có bất cứ tượng sét của vị quan nào, ngoại trừ lư hương bồ đoàn, bàn thờ chứa lễ vật, hàng rào gỗ. Trong căn phòng 200 mét vuông này cũng chỉ có một tượng Giang Thần cao 1,5 trượng. Tượng thần mang vẻ mặt nghiêm túc, người thợ khéo léo điêu khắc sóng biển nhìn như thật. Búi tóc trên đỉnh đầu được cài một cây châm rất dài. Vị Giang Thần này đang mặc trường bào cũng giống như có dòng nước chảy quanh thân, nhìn tổng thể, tạo hình rất sinh động. Kế Duyên đi theo khách hành hương đến chỗ cây đèn của người coi miếu rồi châm hương đốt lửa. Hắn bắt chước mọi người tiến lại trước tượng Giang Thần. Trong tay hắn nghe được lời khẩn cầu của những hương dân. Có chút bình thường, có chút hoang đường, có chút thú vị, cũng có chút nặng nề. Chẳng qua, có người cầu nguyện cho đi qua sông suôn sẻ cũng được. Có người cầu mưa thuận gió hòa cũng có thể chấp nhận. Có những người lại cầu vàng bạc châu báu, sống trăm tuổi, nhân duyên, công danh. Quả thực còn không bằng đi bái Thành Hoàng. Sơn Chi Thủy Thần, Thành Hoàng và một vài thổ địa công có chút khác biệt. Ngoại trừ một số tình huống sắc phong cực kỳ đặc thù thì phần lớn bọn họ đều thực sự tu hành. Hoặc là từ năm này qua tháng nọ, sau bao nhiêu khó khăn trùng điệp trong tu hành, bọn họ câu thông được với Sơn Xuyên Thủy Mạch mà tu hành. Hoặc là bọn họ có thể thông qua phù triện sắc phong trong truyền thuyết đạt được thần vị Sơn Thủy Chi Thần chính thống. Hương khói trốn nhân gian đối với bọn họ cũng chỉ là phụ trợ một chút. Có thể quản chuyện trên sông cũng đã xem là được cần mẫn, chịu khó lắm rồi. Mà những người chiếm cứ một sơn xuyên thủy mạch nhất định, lấy được một chút sơn thủy tiểu mạch lại mong muốn dựa vào hương khói lực lượng trợ giúp trở thành chính thống. Vì vậy bọn họ sẽ có thể đáp ứng một chút nguyện cầu của người dân. Còn Giang Thần của Xuân Mộc Giang chính là một con bạch giao không phải tuổi tác khá lớn. Trong ngoại đạo truyện cũng có ghi lại, nó hóa rồng 2 lần thông thành, lân giáp rơi rụng hết. Mặc dù vậy, Bạch Giao cũng là một giang thần chính thống, chân chính cai quản Xuân Mộc Giang. Hắn cũng không cầu nguyện gì cả, nhưng vẫn tôn kính chắp tay nhẹ nhàng bái 2 cái rồi cắm hương vào đỉnh. Nén nhang này cắm lên, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo huyền hoàng chi khí mờ ảo bốc lên rồi biến mất. Cả tòa miếu từ chợt có một tia khí tức to lớn đổ sộ bay đến. Xuân Sông Mộc cách Huệ Xuân Phủ khoảng hơn 100 dặm về phía nam, có một đoạn sông dài uốn lượn, hai bên bờ tựa sát cò núi. Nơi đây mặc dù không phải chỗ rộng lớn nhất của cả con sông, nhưng cũng rộng hơn 100 trượng, và tuyệt đối là chỗ sâu nhất của Xuân Sông Mộc, thế nước cũng tương đối êm dịu. Dưới đáy sông tồn tại vô số dãy núi phủ rong rêu, tầng tầng như mê cung nhằm che giấu đi điều thần dị. Ngoài ra, nơi đây còn có một cái bong bóng khí bề ngoài u ám bám vào đáy sông, bên trong cũng đồng dạng tràn nhập cát đá rong rêu, rất có khả năng bên trong bong bóng khí này ẩn chứa càn khôn. Có một tòa phủ đệ quy mô lớn hơn Xuân Huệ Phủ bên ngoài Giang Thần Miếu tồn tại ở chỗ này. Cả tòa phủ đệ mặc dù giống như đặt quả trứng ngỗng đặt lên dãy núi thổ cạch, nhưng lại có cảm giác hài hòa và khí thế to lớn. Tòa phủ đệ này cũng tương tự phàm trần kiến trúc, có đình đài lầu các, đại điện và các gian phòng lớn. Tại bãi đất to lớn ở trung tâm hậu viện, có một con bạch giao không vảy đang thoải mái nằm trên đó. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, ngoại trừ không vảy, thì con bạch giao này cực kỳ giống chân long. Nước bên trong tòa phủ đệ này cực kỳ trong, nếu không phải râu rồng màu trắng ngẫu nhiên hất lên, tạo thành một đợt bọt khí nhỏ xíu, thì cho dù mắt thường của phàm nhân có thể nhìn thấy tòa phủ đệ này cũng sẽ cho rằng nơi đây không hề có nước. Nơi lối vào bong bóng khí có một bảng hiệu nằm ngang, dọc theo chút huỳnh quang treo ở chỗ cao bên trên ghi 3 chữ lớn, Xuân Mộc Phủ, vô cùng tinh tế. Lão Quy đang chở rượu bơi tới nơi đó, mười mấy vò rượu ngon trên lưng đều được thủy pháp trói buộc để chúng không trôi đi hoặc bị thấm nước. Lão Quy vừa đặt 4 chân xuống đáy sông, liền có tiếng nói nghiêm nghị vang đến. Dừng bước, đây là Giang Thần Phủ Đệ, không được tự tiện xông vào. 2 bóng u ám, một trái một phải dần hiện thân. Thì ra là 2 tên thủy quái hình vật có người răng nanh. Cả thân thể và bộ mặt đều là màu xanh, mái tóc dài trên đỉnh đầu trôi nổi trong dòng nước. Hai vị dạ xoa đại nhân, ta là Lão Quy, ta là Lão Quy. Lão Quy liền tranh thủ dỡ rượu ngon từ trên lưng xuống, theo dòng nước, nâng chúng lơ lửng ở phía trước. Đây là các loại rượu ngon nhất tới từ Đại Trinh, ngoài Thiên Nhật Xuân còn có Túy Tim Kiêu, Đỗ Khang. Lão Quy có được lời liền để dâng tặng cho Giang Thần Lão già, mong dạ xoa đại nhân dàn xếp báo lại một tiếng để Lão Quy có thể gặp mặt Giang Thần. Lão Quy nửa người đứng dậy, dùng hai chân trước ôm lồng ngực học theo động tác của con người thở dài. Hey, Lão Quy, ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Giang thần lão gia đang chớp mắt, chúng ta không dám tùy tiện quấy rầy. Hey, Dạ Xoa đại nhân, ngài quý nhân hay quên, giang thần lão gia mùa hạ hàng năm đều bơi ra sông lớn, xăm đến ngày hạ chí tất nhiên sẽ tỉnh lại. Cầu Dạ Xoa đại nhân giàn xếp, giang thần lão gia được uống rượu ngon, hẳn sẽ vui vẻ. Lão Quy không ngừng chắp tay, dùng hết khả năng miệng lưỡi của mình, rốt cuộc thuyết phục được hai vị Dạ Xoa. À, vậy thì ngươi chờ tại đây, ta đi bẩm báo. Nói xong câu này, một tên Dạ Xoa trong đó liền chậm rãi tiến vào giang thần phủ. Một lát sau, nơi Bạch Giao đang nằm, Dạ Xoa mới đến, Bạch Giao liền nỉ non mở miệng. Ờ, con rùa kia lại tới sao? Dạ Xoa vội vàng cúi đầu chắp tay. Hồi lão gia, chính là lão Quy kia, năm nay lại dâng lên rất nhiều rượu ngon, nói đến là từ Đại Trinh. Con người dài hơn 20 trượng của Bạch Giao nửa khép nửa hở, bên trong lộ ra u quang màu hổ phách. Uống rượu của hắn nhiều năm như vậy, năm nay liền gặp một lần, người dẫn hắn đến vào đi. Rõ. Dạ Xoa sau khi cáo lui liền nhanh chóng chạy về hướng cửa phủ. Giang thần lão gia để ngươi đi vào, theo ta. Lão Quy nghe vậy mừng vui quá đỗi, không ngừng nói lời cảm tạ rồi mang theo rượu ngon đi cùng Dạ Xoa tiến vào trong giang thần phủ đệ. Tòa phủ đệ này bên trong tuy có đình đài lầu cát nhưng lại hết sức quạnh quẽ. Tựa như chỉ có Lão Quy cùng Dạ Xoa tiến về phía trước mà không thấy những hạng tôm cá khác. Lão gia long khí quá thịnh, thủy tộc bình thường ở tại đây lâu sẽ cảm thấy không được tự nhiên, dẫn đến bọn hắn phải lựa chọn sinh sống ở biệt phủ riêng, cho nên nơi này nhìn tương đối quạnh quẽ. Dạ Xoa giống như biết được Lão Quy đang suy nghĩ gì, bèn giải thích một câu. Càng đến gần bãi đất ở hậu viện, Lão Quy càng cảm thấy được áp lực càng ngày càng lớn. Sau khi vượt qua một cánh cổng lớn, trước mắt là một cái bình phong, nhìn sang hai bên đã có thể được thấy được thân rồng đáng sợ kia. Lão gia đã đưa hắc bối Lão Quy đến, thuộc hạ cáo lui. Nhìn thấy Dạ Xoa hành lễ xong lui ra, Lão Quy giật mình rồi vội vàng hướng về phía bình phong hành lễ. Hắc bối Lão Quy ô nhai của sông Xuân Mộc bái kiến giang thần lão gia. Ờ, tới đây nói chuyện. Bạch Giao nói chuyện một cách chậm chạp. Lão Quy vội vàng mang theo rượu ngon, bò qua vòng qua bình phong, đầu thì trì trệ khi nhìn thấy thân hình của Bạch Giao. Cái tên ô nhai này là do ngươi tự đặt sao? Hai con ngươi Bạch Giao hơi mở, u quang khiến cho Lão Quy không dám động đậy. Hồi giang thần lão gia đúng là Lão Quy tự đặt. Đầu của Bạch Giao hơi ngẩng một chút, miệng rồng há ra để lộ ra từng luồng gió lạnh khiến Lão Quy có cảm giác ngạt thở như sắp bị nuốt đến nơi. Với tính cách của Giao Long thì cũng có khả năng thực sự sẽ làm như vậy. Lão Quy, người tu vi đã lâu không tinh tiến nhưng cũng tinh thông bói toán, chẳng lẽ không biết truy cứu nguồn căn? Giao Long mất vẩy như ta, nếu so sánh với ngươi cũng chỉ mạnh hơn 3 phần mà thôi. Lão Quy nằm dạp trên mặt đất, chân trước ép đầu rùa xuống sát mặt đất tựa như đẻ bái. Giang thần lão gia, ngài hẳn biết được nỗi khổ của yêu tộc ta, phải trơ mắt nhìn mình hao phí tuổi thọ. Ngoại trừ câu ngài chỉ điểm con đường, Lão Quy ta cũng không còn cách nào khác. Bạch Giao nhìn Lão Quy không ngừng dập đầu, thần sắc vẫn không biến hóa. Người những năm nay cũng coi như trợ giúp vài tên phàm nhân một bước lên mây, vì điều này mà không tiếc liên tiếp bói việc của trời. Nhưng có người nào hồi báo cho ngươi không? Vấn đề này của Bạch Giao khiến Lão Quy trầm mặc. Ta có thể giúp ngươi lập một tượng rùa tại miếu thần, hương hỏa của dân chúng để ngươi biến hóa, nhưng chắc hẳn ngươi đã biết việc đại giới cho việc biến hóa này. Bạch Giao khi nói chuyện không ngẩng đầu lên, râu rồng phất phơ nhìn Lão Quy. Một giò thiên nhật xuân lơ lửng, giấy dán tự động xé mở, từng dòng rượu óng ánh bay ra bị hút vào miệng rồng. Rượu cũng không tệ lắm. Đúng lúc này, một đạo huyền hoàng chi khí tựa như sương mù du động trong nước từ trên không trung của phủ đệ đột nhiên xuất hiện. Bạch Giao cảm giác được gì đó nên vừa vặn quay đầu nhìn lại. Khí tức này tiến vào đỉnh đầu của Giao Long, một loại cảm giác choáng váng chuyển đến. Từng cơn sóng trong đình viện bỗng nhiên bành trướng, cát mịn giống như gặp trùng kích từ một vụ nổ mạnh, từ trong trung tâm của dòng nước dâng ra tứ phía. Bốn chân của Lão Quy gắt gao bám chặt mặt đất, nhưng vẫn bị cường độ của dòng nước trùng kích đẩy đùi về phía sau. Bạch Dao trước mắt tựa như uống say, phía trước lắc qua lắc lại. Rượu này mạnh thế. Cái suy nghĩ hoang đường này vừa xuất hiện, liền bị Lão Quy bác bỏ. Đợt phong ba của tòa phủ đệ này kéo dài khoảng 3-4-5 cái hô hấp mới kết thúc. Bạch Dao vẫn lung lay không đứng vững lắc đầu. Thật giống như là phàm nhân khó chịu khi uống phải một ngụm lớn rượu thuốc, đại bổ vậy. Lão Quy đã tuột đến góc của đình viện, nơm nớp lo sợ không dám động đậy. Long uy ở phía trước không ngừng tràn ra khiến cho y cảm thấy cực kỳ áp bách. Lão già, ngài bị sao thế? Dạ Xoa từ bên ngoài chạy vào, thanh âm hết sức kinh ngạc. Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa nghiêm trọng. Bạch Dao lắc lắc đầu, ánh mắt thanh tĩnh lại, gã càng dâng lên một cảm giác kỳ quái nhìn Lão Quy và Dạ Xoa, rồi nói. Các người chờ ở đây, ta đi một chút sẽ trở về. Nói xong, Bạch Dao long đằng vũ động, gạt phăng từng cơn sóng, chỉ trong chốc lát đã rời khỏi Xuân Mộc Phủ, hóa thành một đạo bóng trắng mờ ảo bơi về hướng Bắc. Khoảng một khắc sau, ở trong một đoạn sông gần Xuân Sâm Mộc Phủ có một con sóng oanh oanh nổ tung. Mắt thường không thể nhìn thấy được long ảnh mơ hồ hóa thành lưu quang bay đi. Bên trên chiếc thuyền đâu gần đó có không ít người kinh ngạc, vạn phần nhìn con sóng nổ tung ở phía xa mà không hiểu nguyên do vì sao. Lại một khắc trôi qua, một lão giả trên 50 tuổi mặc quần áo phú quý bước vào chủ điện Giang Thần Biếu. Ánh mắt quét tới quét lui trên toàn bộ các khách chung quanh nhưng vẫn chưa thể phát hiện điều gì. Cuối cùng gã đi đến lưu hương trước tượng thần để điều tra, ánh mắt ngay lập tức tập trung cắt gao nhìn vào một nén hương. Nén hương này đã bị những nén hương khác đẩy ra nơi hẻo lánh, ngã vào bên trong lưu hương, có thể nhìn ra được chỉ cháy một chút đã bị dập tắt. Vị thí chủ này, xin đừng cản trở các thí chủ khác dâng hương. Thí chủ, người làm gì? Coi chừng Giang Thần lão gia giáng tội. Người coi miếu vốn đang dùng lời tốt đẹp khuyên bảo, thế mà thấy lão giả phú quý kia dám đem bàn tay hướng về lưu hương. Ánh mắt lão giả mắt điếc tai ngơ, ngón tay vừa chạm vào nén hương, nó liền biến thành bột phấn cháy đen tiêu tán vô tung, ngay cả tro tàn đều không còn lại bao nhiêu. Vị thí chủ đừng vô lễ, mau lấy tay ra, nếu không... Người con miếu này đã đi đến, một câu còn chưa nói xong, liền bị lão giả trước mắt bắt lấy cách tay. Người con miếu, ta hỏi người vừa rồi có một người đặc thù ở đây dâng hương đúng không? Hắn dáng dấp ra sao? Đến đi lúc nào? Đi về nơi đâu? Dưới sự kích động, trong mắt lão giả toát ra một cỗ khí phách chấn nhiếp, dọa cho người con miếu không nói đến đời. Khách hành hương chung quanh cũng lập tức lặng ngắt như tờ. Sau hồi lâu, lão giả mới lộ ra vẻ chán nản buông tay người con miếu ra. Người làm sao biết được chứ? Mà nơi xa bên ngoài Giang Thần Miếu, Kế Duyên cũng hoảng sợ nhìn về phía đó. Con dao già kia thời điểm chạy tới cơ hồ không che giấu hơi thở chút nào, phảng phất như hướng về ai đó tuyên cáo một câu, ta tới. Hùi, may mắn đi sớm một bước. Kế Duyên vuốt ngực, nhìn lại Giang Thần Miếu một chút rồi tranh thủ thời gian tăng tốc, bước chân vào thành. Lão thần sông kia sau khi chạy lại tới đây rồi, hình như muốn đi tìm chính mình, là do tiêu huyền hoàng chi khí kia hả? Suy nghĩ này bỗng lóe lên làm cho Kế Duyên cảm thấy hoang đường. Quả thực có một tiêu huyền hoàng chi khí cổ quái xuất hiện khi đốt hương, nhưng chính Kế Duyên lại có cảm giác chóng mặt khó chịu như say rượu. Nội tâm hắn chợt cảm thấy không ổn, nên quả quyết bỏ nén nhang kia đi, rồi hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn. Kế Duyên có chút chột dạ nên quyết không lưu đài mà rời Giang Thần Miếu. Dù hắn vẫn muốn nán lại một chút xem tranh và thơ ca trên tường. Quả nhiên chỉ một lát sau, một thân ảnh hình sông xuất hiện từ phía chân trời bay tới, đáp xuống nơi nào đó bên ngoài Xuân Huệ Phủ Thành. Phía sau Giang Thần Miếu tràn nhập long khí, chắc hẳn là Giang Thần xuất hiện. Về phần muốn tìm ai, Kế Duyên rất muốn nói không liên quan đến mình, nhưng chính hắn cũng không thể tin được nữa là Giang Thần. Chẳng lẽ do ta đốt một nén nhang nhưng thổi tắt nên ảnh hưởng đến hương hỏa? Nhưng mà một vị Giang Thần có lẽ không để mắt đến điều này đâu. Đoán chừng nguyên nhân do tiêu huyền hoàng chi khí kia tạo thành. Khí khó chịu ấy vẫn còn mới toanh với Kế Duyên. Sau này nếu gặp tượng thần chắc không thể tùy tiện đốt hương, chỉ cần chắp tay thi lễ liền được rồi. Kế Duyên vào thành thì đầu óc vẫn nghĩ tới những chuyện khiến cho hắn cảm thấy bất an. Hắn vội vàng đi về thành Tây, dự tính sẽ chạy thẳng khỏi Xuân Huệ Phủ. Do có vướng mắc với Giang Thần nên Kế Duyên cũng không có ý định ở lại nơi này mà lựa chọn rời đi. Ở Giang Thần Miếu tọa lạc tại Xuân Mộc Giang, sau khi ông lão hung hăng bỗng chán nản buông người coi miếu ra, Mọi người xung quanh cảm thấy kỳ quái cũng không dám hít thở, đưa mắt dõi theo lão từng bước rời khỏi miếu thờ. Ngoài miếu, mấy người bán hàng rong ven đường vẫn đang ra sức gào to, khách hành hương chung quanh, người vội vàng, người thì cười nói rộn rã, ngắm nhìn chung quanh. Tất cả mọi người dường như đều cách rất xa lão, lão chậm rãi dạo bước, trong nội tâm có điều khó giải cùng mất mát. Lúc nãy, tia công đức huyền hoàng chi khí kia của cao nhân nào đó đã trao cho lão hoàn toàn khác với những tia huyền hoàng mà khách hành hương bình thường cầu nguyện dâng đễ. Khí tức thông thường xen lẫn dục niệm rất nhỏ bé, tiêu tán khác hẳn với cái công đức đặc biệt này. Nó cực kỳ hoàn mỹ, thiếu chút nữa thì Bạch Dao không nếm ra hương vị thực sự. Chờ cho đến khi hết choáng váng, Bạch Dao cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, thậm chí có thể cảm nhận được sợi cơ đã đứt lại từ lâu, có dấu hiệu khôi phục. Lúc này đạo mới kịp phản ứng, vội vàng tìm đến Giang Thần Miếu, nhưng sau khi tới thì chỉ còn quang cảnh bản nãy. Mấu chốt không phải là tia công đức huyền hoàng chi khí vô cùng huyền bí kia, mà có người có thể hiểu rõ tác dụng của công đức, vận dụng huyền hoàng lực lượng lĩnh hội tạo hóa chi công. Điều này chỉ có trong truyền thuyết thượng cổ mà thôi. Nếu như nén nhang kia không tắt, nếu như đốt xong thì sao? Vì sao dừng lại? Vì sao? Chẳng lẽ duyên chưa tới? Chẳng lẽ ta sai ở chỗ nào rồi ư? Giờ phút này, vị giang thần ở Xuân Sông Mộc đang được người kính ngưỡng, lại kinh hồn bạt vía thì thào thốt lên. Hình bóng của lão chậm rãi mất dần cảm giác tồn tại giữa đám đông xung quanh, cho đến khi biến mất không thấy đâu. Một lúc sau, long ảnh mờ mờ bay lên trời. Bạch Dao đã tu luyện đến bậc này, biết rõ duyên cơ đã mất thì ở lại đây cũng không được gì. Bên trong thị phủ, lão Quy đang chờ đợi tựa hồ không hề nóng vội, do vốn loài rùa đã có thói quen này. Chỉ có điều lão Quy đang suy đoán về điều gì đã xảy ra khiến cho Giang Thần thay đổi đến vậy. Sau vài canh giờ tể từ lúc Giang Thần rời khỏi, một ông lão đạp sóng nước đi vào thủy phủ. Lão gia, bái kiến Giang Thần. Trước mặt bọn họ, Bạch Dao khôi phục dáng vẻ hờ hững ừ đại một tiếng rồi đi thẳng về phía mấy vỏ rượu bị đẩy sang bên vách tường. Sau đó, lão thuận tay nhấc một vỏ rượu lên, mở giấy dán, đổ thẳng vào trong miệng. Giang Thần uống cạn một vò thiên nhật xuân nhưng vẫn chưa thể vơi bớt sự không cam lòng. Thậm chí nó càng ngày càng dâng trào mãnh liệt. Đột nhiên lão quay đầu nhìn về lão Quy, ánh mắt khó hiểu ấy khiến cho lão Quy có chút hoảng sợ. Lão Quy, ngươi mau liều mạng dùng đạo hạnh thay ta bói toán một quẻ. Bạch Dao nói xong thì xách một vò rượu khác đến gần. Ta nói ngươi biết, quẻ này có thể khiến ngươi vô cùng nguy hiểm. Nếu ngươi thổ lộ quẻ tượng mà không chết, sau này ta ắt ra sức giúp ngươi. Câu nói như chém đinh chặt sắt, cơ bản không cho lão Quy cơ hội từ chối, khiến lão dù là động vật máu lạnh cũng lạnh buốt toàn thân. Tuần mệnh. Việc này quan hệ đến mấu chốt và tu hành với bản thân Bạch Dao, nên hắn phải lập tức thận trọng. Ngoại trừ phải giữ tâm thanh tịnh, lão còn lặng lẽ trở lại miếu Giang Thần để mang lư hương cùng với tất cả tàn hương trở về. Dù nén nhang kia đã hóa thành hư vô, nhưng trước đó đã đốt cháy một đoạn, hẳn phải có tàn hương sót lại. Sau khi trở lại phủ đệ, lão Giang Thần phân phó dạ xoa làm việc rồi phun ra một hơi có tàn hương cả lẫn long khí, lẫn máu giao long. Lão Quy bên cạnh thấy được thì càng hoảng sợ, tim đập chân run. Chuẩn bị hết thảy nửa canh giờ, lão Quy thực sự khẩn trương và sợ hãi. Lão lấy mọi thông tin của Giang Thần, ngay cả ngày sinh của Bạch Dao và thời gian cụ thể hóa rồng hai lần thất bại cũng biết rõ. Tất cả điều này làm cho lão Quy cảm thấy áp lực nặng nề, hiểu rõ việc tính toán này không thể xem thường. Thậm chí có chút hối hận khi đã đi cầu Giang Thần. Lúc bói toán, mai rùa đen nhanh chóng bắt đầu, chốc chốc lại sáng bừng lên từng trận đồ án cửu cung bát quái. Nhưng theo quẻ bói của lão Quy, càng suy tính thì hai mắt đang nhắm nghiền của lão cũng mở dần. Kết quả quẻ tượng đạt được hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Hung hiểm khi bói toán không còn, nhưng nguy hiểm thực sự vẫn chưa được giải trừ. Giang Thần nhìn thấy phản ứng của lão Quy dần biến hóa thì lo lắng. Thế nào? Bốc ra cái gì? Lão Quy vô thức rụt cổ một cái, cẩn thận nhìn về Giang Thần đang ở trong hình hài ông lão. Hai ánh mắt hiện ra vẻ vô tội, bàng hoàng hơi đáng thương. Giang Thần lão già, lão Quy ta thấy cơ hội tu hành cả đời lập ra đời thề, kết quả tính toán không hề giả. Quẻ này trống rỗng. Trống rỗng. Giang Thần nghe vậy thì nhìn chăm chăm vào lão Quy khiến lão không dám động đậy. Thần sắc của Bạch Dao biến hóa mấy lần. Muốn mở miệng nhưng lại không nói ra lời. Thật lâu sau Bạch Dao mới thở dài một tiếng. Thôi được rồi, lui ra đi. Lão Quy đang sợ hãi trong lòng như chạy thoát từ tuyệt cảnh, cảm thấy may mắn không thôi. Lão tranh thủ thời gian bò ra bên ngoài, hầu như không dám nhắc đến thủ lao bói toán. Lão Quy này. Một câu nói truyền ra từ phía sau khiến Lão Quy cứng đờ cả thân. Tao truyền cho ngươi một bộ ngộ luyện quyết. Dù có nhiều hạn chế với loài rùa, nhưng ngươi có thể từ cái đó có ích để tu luyện. Nếu như trong vòng 10 năm không có dấu hiệu tinh tiến, thì suy nghĩ thêm về hóa hình thần đạo. Lão Quy nghe được lời này thì cảm thấy hết sức vui mừng. Quay thân mình nằm rạp khấu bái Giang Thần. Đa tạ Giang Thần Lão gia, đa tạ Giang Thần Lão gia. Loài rùa tu hành vốn không dễ dàng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Giang Thần nói xong hất tay áo đi về phía sau đại điện, mấy bình rượu ngon ở xa cũng bị dòng nước cuốn theo sát sau lưng. Kế Duyên đã chạy đi từ sớm nên không hề biết trạng thái của Bạch Dao, nhưng hắn vẫn nhìn thấy đông ảnh ở trong thành bay lên trời. Hắn nghĩ, tới nhanh đi cũng nhanh, chắc không phải tức giận gì chứ. Kế Duyên kết hợp với trạng thái vừa rồi của chính mình, lờ mờ suy đoán, nếu mục tiêu của Lão Giang Thần đến đây vì hắn thì chắc được lợi chỗ nào rồi. Nhưng cho dù Kế Duyên không biết rõ nguyên nhân cụ thể cũng sẽ không trực tiếp hỏi Bạch Dao. Dù Lão Giang Thần đã rời đi, hắn cũng không muốn dừng lại. Kế Duyên mua một ít bánh khô ven đường rồi đi thẳng đến phía Tây Thành, bước chân càng đi càng nhanh. Ước chừng sau hơn một canh giờ, Kế Duyên đã đi trên quan đạo phía Tây Huệ Xuân Phủ Thành. Dù vẫn có xe ngựa đi tới nhi đuôi, nhưng nơi đây đã không còn náo nhiệt như ở Huệ Xuân Phủ rồi. Kế Duyên cũng thở phào nhẹ nhõm, bước chân dần tăng tốc về phía trước, khiến cho không còn gặp ai thả toàn lực chạy như điên. Bước kế tiếp chính là rời khỏi Kê Châu, đi đến phần mộ của Tả Cuồng Đồ ở phía đông Nghi Châu. Đoạn đường này cũng không ngắn, cũng không có việc gì quan trọng phải dừng lại. Kế Duyên tự giác nắm chắc phương hướng, dù phi nước đại cũng sẽ cách nơi đây cần đến càng lúc càng gần. Kế Duyên chạy như bay, hai chân chuyển động chỉ thấy tàn ảnh. Vì di chuyển với tốc độ cao nên bên tai vang lên tiếng cuồng phong gào thét. Đợi đến lúc tốc độ tăng lên đến cực hạn, Kế Duyên dồn sức về hai chân. Soạt, cả người vọt lên không trung. Ngao du trời xanh không một bóng, ly biệt Huệ Phủ hướng Dị Châu. Dù cho không cưỡi mây đạp gió mà đi, nhưng thời điểm lấy đà chạy trốn khiến cho Kế Duyên cảm giác bay bổng, tâm tình thoải mái. Không kể kiếp trước hay kiếp này, con người vẫn luôn khao khát thỏa sức tung hoành trời cao. Kế Duyên cũng xác định phi hành là một mục tiêu trọng yếu trong quá trình tu luyện. Sự thực đã chứng minh, một trong số việc Kế Duyên rất tự tin và say mê, dĩ nhiên không phải chỉ trong tu hành mà còn đối với các đồ vật huyền bí. Hắn dám khẳng định 100% rằng phương hướng của mình chắc chắn sẽ không sai. Sau khi ra khỏi thành, vượt qua một ngọn núi nhỏ, hắn liền chạy một mạch về phía nam. Nhưng lúc này bỗng nhiên Kế Duyên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, đó là hắn vẫn chưa hiểu được thấu đáo tấm bản đồ mình có. Cách tư duy và thói quen cố hữu kiếp trước khiến hắn vẫn còn bị ảnh hưởng sâu đối với hiện tại. Kế Duyên quên mất rằng đôi khi bản đồ cổ đại chỉ mang tính ước lượng, độ chính xác không thể sánh bằng với ảnh chụp và định vị vệ tinh của kiếp trước. Hắn hiện tại chủ yếu là dựa vào bản đồ Võ Phán Ti dưới quyền Thành Hoàng huyện Ninh An điêu khắc. Có lẽ vấn đề nằm ở đây. Họ Võ từ sau khi chết đến lúc được nhận chức phán quan, có lẽ phải qua mấy chục thậm chí đến trăm năm. Lại nói khi còn sống chưa chắc ngài ấy đã đi đâu xa, cho nên lúc này bản đồ chắc cũng đã dựa trên chắp vá từ nhiều nơi khác nhau. Hơn nữa có khả năng sử dụng cả những bản đồ cũ mà âm ti Thành Hoàng còn lưu trữ lại năm xưa. Không thể bởi vì người lập bản đồ là quỷ thần hưởng thụ hương hỏa mà cho rằng bản đồ đó rất thần kỳ, chuẩn xác được. Trên thực tế độ chính xác của tấm bản đồ hắn đang cầm còn khá tệ. Suy nghĩ lung tung một hồi, bước chân hắn dừng lại rồi lẩm bẩm. Có khác chút với tưởng tượng. Quái lạ, đường nào đây? Kế Duyên có chút mờ mịt, chạy được tới một đoạn thì ngừng lại, sau đó lại chạy như điên. Một khắc sau, hắn càng chạy càng chậm, càng chạy càng hoảng sợ. Rốt cuộc hắn phải thừa nhận rằng mình đã lạc đường lần nữa. Cảm giác ta biết mình là ai, nhưng ta đang ở đâu đây, dâng lên trong lòng. Đáng ra lúc này hắn phải tìm thấy một con sông mới đúng, thế nhưng hắn đi một mạch mà phía trước vẫn là chưa có gì là miền sông nước cả. Kế Duyên đánh bạo đi về phía trước. Lọt vào tầm mắt hắn là một mảnh rừng thưa thớt, địa thế có chút gồ ghề, xung quanh những gò núi không cao không thấp,

Lẽ ra sau khi từ dãy núi Lạc Nguyệt đi về phía nam, tại hạ phải nhìn thấy một con sông, dọc theo đó có thể thấy được huyện Thanh Thủy, nhưng một đường ta đi đến đây không có dòng sông nào. Con sông? Mấy gã thợ săn nhìn nhau đều không hiểu gì hết. Sau đó có một gã khá lớn tuổi trong nhóm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Người đang nói đến Lão Thanh Thủy Hà, đúng không? Kế Duyên không biết tên con sông kia là gì, nhưng tình huống này có thể đoán được một chút. Hơ, chắc là vậy. Ta nghe người già trong thôn nói trước kia Lão Thanh Thủy Hà từ huyện Thanh Thủy chạy qua vùng núi này. Nhưng hình như để tiện cho việc tưới tiêu, hơn 20 năm trước, huyện lệnh lão gia phát động hương dân nắn lại con sông, từ đó không chảy qua núi này nữa. Kế Duyên bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra là như vậy, khoảng cách từ nơi đây đến huyện Thanh Thủy còn xa không? Đi về hướng đông khoảng 20-30 dặm thì thấy đường cái, sau đó đi về phía trước nửa ngày có thể gặp nhà dân. 20-30 dặm cũng không xa lắm. Đa tạ các vị đã cho ta biết. Hắn chắp tay liền trực tiếp rời đi. Hắn không muốn mặt dày mày dạn ăn trực thịt nướng. Mất mặt lắm. Dù sao người ta rõ ràng đề phòng hắn rồi. 20-30 dặm cũng chỉ tốn chút thời gian. Nhìn thấy Kế Duyên quả quyết rời đi như vậy, hắn ăn mặc như một tên thư sinh nho nhã. Mấy tên thợ săn có vẻ kinh ngạc. À, đại tiên sinh, ngươi muốn đi sao? 20-30 dặm đường núi đó, trời cũng tối rồi. Rốt cục tâm địa không xấu, cuối cùng vẫn có một người thợ săn lên tiếng với hắn, chính là người bị mất chuỗi hạt kia. Nhờ câu nói này mà hắn nhìn gã kia nhiều hơn chút, liền nhìn ra một số chuyện. Từ lúc hình thành pháp lực đến nay, hai mắt Kế Duyên đã có chút biến hóa. Hắn có thể nhìn thấy một ít khí hỏa của người bình thường. Ở trên thông minh sách gọi đây là vọng khí, nhưng người có tư chất và một chút pháp thuật đều có thể đạt đến trình độ này, cho nên hắn tự nhận thấy có lẽ đây là thiên phú. Để xác nhận lại, hai mắt của hắn hơi trợn lên, tuy cảm giác mơ hồ không giảm đi, nhưng hắn nhìn thấy khí tượng của đám thợ săn rõ ràng hơn rất nhiều. Trên đỉnh đầu kẻ mới lên tiếng có một làn khói đen đỏ, mờ ảo lượn lờ, tựa như mệnh hỏa quanh thân ngẫu nhiên có chút mang theo tia khói lửa thoát ra. Nếu không quan sát kỹ thì thực khó mà thấy được. Kế Duyên nhường lại, cẩn thận kề khổ với người nọ một câu. À, không có cách nào cả. Nếu ta không đi nhanh hơn chút thì tối nay phải qua đêm ở nơi rừng núi hoang vắng này. Có gia thú thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, nhìn mấy cây giáo, cung tên trong tay các vị, làm ta hơi sợ. Kế Duyên tỏ vẻ căng thẳng hoảng sợ, lại khiến cho sự cảnh giác của đám thợ săn vơi bớt. Tiên sinh yên tâm, chúng ta chỉ là thợ săn, không phải bọn cướp. Buổi tối là lúc dã thú đi săn, nếu tiên sinh không chê thì ngồi lại đây. Sáng mai chúng ta cũng muốn trở về thôn, cách huyện Thanh Thủy không xa lắm đâu. Kế Duyên tỏ ra vui mừng khôn xiết nhưng vẫn ra vẻ không dám lại gần như lúc trước. Vậy có được không? Tiên sinh tới đây đi, có gì mà không được chứ? Nhìn gà rừng với thỏ sắp nướng chín rồi đây, ngươi cũng nếm thử tay nghề của đám thợ săn nông thôn chúng ta một chút xem như thế nào. Một tên thợ săn khác cũng nói cười đầy thiện ý. Nói chuyện đến lúc này, hai bên qua lại một hồi cũng đã xem như buông lòng cảnh giác. Kế Duyên tự nhiên nhàn lần tạ tội. Ok, quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 17 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên.